Tiểu vương phi điêu ngoa kiêu ngạo, chương 50, điên cuồng càn quét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Bảo Lam nhớ kỹ chuyện hôm nay đi ra ngoài, cho nên tối hôm nay cũng không có ngủ ngon, trời tờ mờ sáng, Bảo Lam liền không kịp chờ đợi rời giường rửa mặt rồi. Lam Lam, ngươi xem hôm nay thời tiết thật tốt, này gió vừa thổi nha ta đều cảm giác xương cũng nhanh tô rồi sao? Ta xem ngươi không phải là bị gió thổi, là trúng độc đi. Bảo Lam đỡ băng tịch không khách khí châm chọc, nha Lam Lam, ngươi thật xấu, lại dám cười nhạo ta, xem ta một lát như thế. Nào hảo hảo phạt ngươi. Băng tịch giả bộ tức giận uy hiếp, dĩ nhiên nếu không phải là bị Bảo Lam đỡ thì càng có sức quyến rũ rồi. Người ta rất sợ đó nha, tứ hoàng tử điện hạ tha mạng a, Bảo Lam vội vàng. Hành lễ nói xin lỗi, chẳng qua giọng điệu chua chát như thế nào cũng. Không có vẻ thành ý, ngươi nha. Ha ha ha, băng tịch làm bộ giơ tay lên ngắt cái mũi nhỏ Bảo Lam. Chán ghét, băng tịch cùng Bảo Lam hai người ngồi lên xe ngựa cùng rời đi. Chủ tử, người không sao chứ? Trảm Bạch nhìn không đuôi xe đã sớm không còn hình bóng, ở phía sau không khỏi thận trọng hỏi. Băng Phong phục hồi tinh thần lại phát hiện chỉ còn lại mình đứng tại chỗ, trong lòng tự nhiên sinh ra một cỗ phiền muộn. Đi thôi, hướng về phía mặt trời mọc trừ xe ngựa tràn đầy tiếng cười, còn có người cô độc thất hồn lạc phách. Năm con phố sầm uất ở Thánh Kinh có thể nói là không ai không biết, không có người không hiểu. Năm con phố sầm uất chính xác toàn Thánh Kinh trừ Hoàng Cung ra là nơi phồn hoa nhất. Năm con phố sầm uất chia làm 5 cái đường phố. Cái thứ nhất, Yên Hoa, cả con đường chính là chỗ ăn chơi phong phú, dĩ nhiên nơi này mỹ nữ chiếm đa số, địa phương phần lớn là nhiều quan gia. Đệ tử tụ tập chơi đùa. Cái thứ hai, châu bảo, cả con đường tất, cả đều là bảo vật thiên hạ khó có được, vàng bạc châu báu ngọc thạch. Chỉ cần ngươi trả nổi giá không có thứ ngươi không mua được. Cái thứ ba, mỹ thực cả con phố có thể so với ngự thiện phòng hoàng cung. Nơi này bản xứ chiếm đa số đặc sắc, hàng năm hoàng cung cũng sẽ từ nơi này chọn lựa 3 vị đầu bếp tiến vào ngự thiện phòng. Cái thứ tư, khách điếm cả con đường đón tiếp tân khách có tiền từ tứ hải, chỉ cần người xuất ra được tiền, khách điếm sẽ cung cấp bất kỳ phục vụ. Quan trọng nhất là, nơi này không truy cứu thân phận khách khứa, chỉ nhận tiền không nhận người. Cái thứ năm, binh khí cả con đường buôn, bán các loại binh khí, hơn nữa có thể căn cứ vào nhu cầu khách hàng cần chế tạo bất kỳ binh khí, vô luận là nguyên liệu chân quý cỡ nào, nơi này luôn có một cái thích hợp ngươi. Này năm con phố lấy trang, hoàng sa hoa làm chủ đề, các thương gia có thể căn cứ đặc sắc từ mấy cửa hàng chế tạo lại phong cách thuộc về mình, chỉ là trên căn bản tuần. Hoàn theo một cái nguyên tắc, xin chào ta tốt hơn. Người quý ta quý hơn, cho nên liền nhìn qua là xanh vàng rực rỡ, có thể tới nơi này mở tiệm không giàu cũng quý, cũng không thiếu phần này tiền. Trong đó cái đó làm người khác chú ý nhất đúng là Nhất Phẩm Lâu. Nhất Phẩm Lâu nằm ngay góc chỗ giao nhau, nối liền chỗ trọng yếu năm con đường, kia lão bản địa vị liền có thể nghĩ mà biết. Truyền thuyết Nhất Phẩm Lâu là trong một đêm tạo dựng lên, vốn dĩ là một mảnh đất hoang, truyền thuyết Nhất Phẩm Lâu lão bản sau lưng là một người ơi cực kỳ xấu xí, cho nên chưa từng có ai từng thấy chân nhân. Truyền thuyết Nhất Phẩm Lâu là sở hữu hoàng gia, bằng không chi một số tiền lớn duy trì địa vị lão đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truyền thuyết Nhất Phẩm Lâu lão bản chính là cả nước thủ phủ Dương Phong, dù sao người ta đó là thật có tiền. Truyền thuyết Nhất Phẩm Lâu đóng cửa, năm con phố này sẽ phải đổi chủ. Tóm lại các loại truyền thuyết, nhưng là ai cũng không thể cung cấp xác thực chứng cứ, chỉ là có thể xác định một chút là Nhất Phẩm Lâu lâu đời nhất ở năm con phố này, cũng bởi vì Nhất Phẩm Lâu bảo hộ năm con phố qua nhiều năm như vậy chưa từng có bị thôn tính. Bảo Lam nghe băng tịch giới thiệu, mắt cũng không dám nháy mắt, trong lòng là bội phục sát đất có thể lấy ra món tiền khổng lồ kiến tạo năm con phố, lại không khiến người ta phát hiện, người không quan tâm danh lợi thật là nam nhân thanh khiết. Bảo Lam trong lòng dâng lên khát vọng mãnh liệt, nếu có thể gặp mặt một lần ở trước mặt người liền ngẩng đầu lên. Nếu có thể bắt sống nam nhân như vậy, cả đời này cũng chưa có tiếc nuối. Tịch, ngươi không biết năm con phố phía sau màn là ai chăng? À ừ, cái này, ta thật đúng là không rõ. Tại sao vậy, ngươi không phải là hoàng tử sao? Còn có chuyện ngươi không thể tra được. Băng tịch vừa nghe Bảo Lam đối với mình đánh giá cao như vậy, ngay tại chỗ liền muốn biểu đạt uyên thâm của mình, thế nhưng lời đến khóe miệng lại trở thành, ta không quá trông nom những chuyện này, ngươi nếu là muốn biết tựu đi hỏi nhị ca của ta đi, hắn nhất định biết những chuyện này. Hỏi hắn, thôi đi, hắn chẳng những đánh ta còn bán ta cho ngươi nha, mặc dù một phân tiền cũng còn không cho đi. Bảo Lam miệng nhỏ chỉ lo lẩm bẩm, không có thấy được trong mắt Băng Tịch chợt lóe lên áy náy. Lam Lam, ngươi thích gì nói với ta, không cần khách khí. Băng Tịch một bộ, tài đại khí thô, khiến Bảo Lam liền đem chuyện này cho bỏ quên. Thật, cái gì cũng có thể sao? Nghe ngươi mới vừa miêu tả, những thứ kia khẳng định đều đắt tiền. Ngươi quên ta là ai sao? Chút tiền này không đáng kể chút nào. Cơ hội tốt, như vậy tại sao có thể không hào hào biểu hiện một chút? Tiền nha, dù, sao nhị ca có rất nhiều ta liền thay hắn tốn chút tốt lắm. Vậy, ta cũng không khách khí a, dù sao ta hiện tại cũng chỉ là tiểu nô tì. Của ngươi, mua cho ta thì tương đương với mua cho ngươi, ngươi cho mình. Tốn tiền cái này thì có cái gì khách khí? Bảo Lam đã hoàn toàn quên mua tất cả đồ đều là bị nàng lãng phí. Băng Tịch nghĩ thầm nữ hài từ nhất định cũng thích châu báu đi, vậy trước. Tiền đi phố thứ hai tốt lắm, vì vậy hai người tuấn nam tịnh nữ năm thị. Vệ nghiêm chỉnh đi theo ở đằng sau, liền gióng trống khô chiêng càn. Quét đi, Bảo Lam không thể không thừa nhận mặc dù mình cũng coi. Là gia tộc giàu có, phụ thân càng cấp mẫu thân cùng mình mua rất nhiều. Đồ trang sức đắt giá, nhưng là cùng những thứ này so với quả thật chính. Là gặp sư phụ, nhìn một chút chuỗi châm cài này làm bằng vàng ròng, vàng óng ánh, cài ở trên đầu nhất định có thể làm mặt trời nhỏ. Xem một chút này chuỗi vòng tay này, phía trên này khảm mã não bảo thạch thật đúng. Là rất đẹp đủ sáng, nhìn lại một chút châm cài tóc này, hoa văn phía. Trên này làm sao khắc lên a, làm sao có thể mảnh như vậy trông rất sống. Động, không được hoa mắt đầu muốn xoay không kịp. Băng Tịch đang ở phía sau nhìn Bảo Lam này hai chân nhỏ một khắc cũng không. Dừng chạy tới chạy lui, xem cái này một chút, sờ cái kia một cái cầm. Cái nọ ánh mắt tỏa sáng, trong lòng liền hết sức hài lòng. Chính là, thích dáng vẻ tiểu nữ nhân này mê tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm sao lại đáng yêu như vậy? Nhà thật là hận không được đem tất cả đều cho Lam Lam chuyển về nhà đi. Bé Tịch dễ xương quá, Bảo Lam hăng hái chạy nha, chạy thầm. Đã chí quên những người phía sau, chính là lôi kéo Băng Tịch thẳng hỏi. Một chút mang cái này hay khó coi, cái này cái thoa có xinh đẹp hay? Không, căn bản không có chú ý tới chủ điếm trước mặt hai mắt cũng sáng. Lên rồi, tại sao vậy chứ? Bởi vì Băng Tịch đã sớm hạ, lệnh, phàm là Lam Lam xem qua, sờ qua, chạm qua, nhìn qua toàn bộ. Mua, hoa sướng hoa AK, ta cũng muốn hức hức. Đây chính là điển hình nhà giàu mới nổi a, đây chính là điển hình bại gia nữ a, Lam Lam sau khi trở về nhìn đến trong phòng mình mắt thấy những đồ vật đắt. Tiền muốn mạng người, ngay cả mắt trợn trắng một chút cũng không có chỉ nghĩ ta đem những này bán được không ít tiền a a a a cách trương.